Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, kế hoạch. Cùng Leverkusen thi đấu, Roma có tâm lý ưu thế, bởi vì trên một hiệp giao thủ, Roma ở sân khách chiến thắng Leverkusen. Coi như vậy, De Reyner so sánh thi đấu cũng phi thường coi trọng. Bọn họ dùng một ngày nhằm vào thi đấu tiến hành huấn luyện. Mục đích chính là hy vọng có thể có càng nhiều nắm. Đánh thắng này một hồi, Roma liền có thể có 6 điểm, cũng có thể tranh thủ một hồi ra biên. Roma tới cũng thi đấu rất coi trọng. Ở thi đấu trước đội bóng đã làm nhiều lần công tác. Nhưng tổng thể tới nói, đại gia tâm thái vẫn là rất thả lỏng. Nơi này là Roma, bọn họ có ưu thế sân nhà. Có điều nói tới cùng Leverkusen thi đấu, đại gia cũng biết chân tâm không tốt đánh. Lần trước thắng lợi vẫn là dựa vào Leon bạo phát. Bằng không bọn họ thật sự rất khó thắng. Sự thực chứng minh loại tâm thái này là đúng. Ngược lại không là Leverkusen biểu hiện có cỡ nào xuất sắc, mà là Roma ở thi đấu mở màn liền giảm quân số. Bị thương chính là Totti. Hắn ở cùng Leverkusen cầu thủ tranh bóng lúc ngã xuống đất. Kết quả là trực tiếp bị khiêng xuống sân. De Reyner chỉ có thể đem hắn thay đổi. Vốn là làm thay thế bổ sung De Rossi ra trận. De Rossi đá tiền vệ trụ vốn là không có gì. Nhưng hắn thay đổi chính là Totti liền không giống. So với Totti, hắn còn có vẻ quá non nớt. So sánh thi đấu lực trưởng khống phải kém rất nhiều. Totti chính là Roma cờ xí. Có người nói hắn là bóng bá. Cũng không có Totti, Roma biểu hiện rõ ràng muốn kém một chút. De Rossi cùng Del Vecchio hợp tác phía trước sân. Muốn so với Totti cùng Del Vecchio hợp tác kém hơn không ít. Điểm này fan bóng đá hay là không thấy được. Nhưng làm tiền đạo, Leon cảm giác liền càng rõ ràng. Không có Totti, không có như vậy tinh chuẩn chọt khe bóng. Hắn luôn cảm giác thi đấu ít một chút cái gì. Kết quả hắn một cái hiệp một đều không biểu hiện gì. Đối với hắn mà nói, đội hữu chống đỡ là phi thường trọng yếu. Hắn đứng ở đội bóng phía trước nhất. Có đội hữu chống đỡ mới có thể có cơ hội. Không còn Totti, cái khác đội hữu chống đỡ cũng có. Nhưng Roma tổng thể tấn công đánh không ra đây. Những người khác vừa không có Totti như vậy xuất sắc cước pháp. Hắn được cơ hội chỉ ít thiếu mất một nửa. Chênh lệch này, chân tâm có chút lớn. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, phòng thay đồ bên trong đội bóng bầu không khí đều rất nặng nề ngột ngạt. Đội y đo lường kết quả đã đi ra. Totti cơ đùi thịt kéo thương. Ít nhất phải đình chiến một tháng. Chuyện này đối với Roma tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Leon cũng rất đáng tiếc. Hắn kỳ thực cùng Totti quan hệ giống như vậy. Nhưng không có Totti nói. Ghi bàn nhất định phải thiếu một ít. Cơ hội cũng nhất định phải thiếu một ít. Thật tiếc nuối a. Chấm ngoặc kép. Leon rất bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi. Leon, ta gặp truyền bóng đưa cho ngươi. De Rossi tinh thần sáng láng đạo. Totti bị thương. De Rossi kỳ thực cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hắn làm sao cũng khổ sở không đứng lên. Chủ yếu là Totti bị thương sau đó. Hắn liền có thể trở thành là đội bóng chủ lực. Làm bằng sắt chủ lực. Này đối với hắn mà nói là tin tức tốt. Leon chỉ có thể nguýt nguýt. Cố lên. Hắn vỗ De Rossi vai. Như là lão đại ca như thế cổ vũ hắn. Toàn đội đối với hắn động tác này đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng lại cảm thấy không bình thường. Cái tên này tựa hồ không tới 20 tuổi. So với De Rossi còn nhỏ hơn 2 tuổi đi. Nhưng không chú ý. Cảm giác trên hắn vẫn đúng là muốn thành thục rất nhiều. Bất kể nói thế nào. Totti xuống sân đối với Roma không phải một tin tức tốt. Hiệp 1 Roma đại đa số thời gian ở vào thủ thế. May là đối phương cũng không ghi bàn. Hiện tại vẫn là thế hòa. Nhưng tựa hồ ngày hôm nay là Roma vận khí đặc biệt không được. Hiệp 2 mới vừa mở màn. Cassano cũng bị thương xuống sân. Này giời ạ. Leon rất không nói gì nhìn Cassano bị khiêng xuống sân. Cái tên này cũng đồng dạng là cùng Leverkusen cầu thủ tranh bóng. hướng lên trên nhảy một cái té lộn mèo một cái liền không thể lại tiếp tục. Không sao, Antonio, người ghi bàn ta bao. Cassano bị nhấc đi lên. Leon an ủi, hắn nói. Cassano cho hắn cái khóc bình thường đáp lại. Còn không ghi bàn, Roma liền tổn thất Totti cùng Cassano. Này theo Roma, muốn so với thua trận thi đấu còn phiền muộn. Totti cùng Cassano đối với Roma phi thường trọng yếu. Hai người này bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng sau đó thi đấu. Cổ động viên Roma chỉ có thể há mồm chửi bới lên Leverkusen. Bọn họ cho rằng Leverkusen khẳng định có đê tiện mờ ám. Bằng không làm sao Totti cùng Cassano đều bị thương cơ chứ. Liền ở tại bọn hắn tức giận mắng thời điểm. Leverkusen ghi bàn. Một lần tấn công bên trong. Bóng đá đánh tới Roma vùng cấm. Hỗn chiến bên trong tiền đạo Bekbatov đem bóng dùng mũi chân đâm vào khung thành. Trợ giúp Leverkusen dẫn trước Roma. Quái đản. Hiện trường không ít Roma truyền thông thầm mắng. Leverkusen này thuần túy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Cassano vừa mới bị khiêng xuống sân. Bọn họ liền đem bóng ghi bàn. Chuyện này thực sự quá không biết xấu hổ. Đương nhiên, Leverkusen khẳng định không cho là như vậy. Bọn họ toàn trường tấn công rất nhiều thứ. Chỉ có lần này đem bóng ghi bàn. Cũng hoàn toàn là biểu hiện gây nên. Cùng cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn căn bản không hề quan hệ. Toàn trường Leverkusen vẫn là chiếm cứ một điểm ưu thế. Đặc biệt là Totti xuống sân sau. Roma tấn công rõ ràng phải kém hơn một chút. Leverkusen chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Khống chế bóng thời gian nhiều tấn công đánh cũng không sai. Có một cái ghi bàn quá bình thường. Nhưng cũng không thể phủ nhận. Roma phòng thủ tồn đang vấn đề. Rất nhiều người đều biết vấn đề này. Ở mùa hè bên trong hai viên đại tướng rời đi đội bóng sau. Roma phòng thủ vẫn có vấn đề. Hai cái đường biên cũng còn tốt. Đặc biệt là trung lộ. Ferrari cùng Mercedes thực sự tạm được. Đừng nói cùng AC Milan. Juventus chờ nhà giàu so với. Coi như so với một ít đội bóng nhỏ. Như Udinese, Brescia cũng phải kém hơn một chút. Muốn thay đổi tình huống như thế. Chỉ có thể dẫn vào một cái thực lực mạnh mẽ trung vệ. Nhưng Roma là không làm được. Mùa hè bên trong đội bóng xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Chỉ dẫn vào Leon một người. Những vị trí khác muốn mua thực lực ngôi sao bóng đá căn bản không thể. Câu lạc bộ cao tầng ý nghĩ là tăng mạnh năng lực tiến công. Những vị trí khác cũng có thể dùng thanh niên cầu thủ cùng lão cầu thủ bổ sung tới. De Bruyne đúng là hy vọng ở mùa đông chuyển nhượng dẫn vào thực lực hậu vệ. Nhưng độ khả thi cũng không lớn. Dù sao mùa đông chuyển nhượng có rất ít xuất sắc cầu thủ. Cũng chỉ có thể mua mấy người dự khuyết bổ sung đội hình mà thôi. Cái này mùa giải, muốn thay đổi Roma phòng thủ vấn đề. Phỏng chừng là không có khả năng lắm. Đội bóng cần cân nhắc chính là, nếu như dùng tấn công để đền bù phòng thủ không đủ. Tỷ như, hiện tại làm sao san bằng điểm số. De Bruyne hấp thụ lần trước cùng Leverkusen thi đấu giáo huấn. Giữa sân tổ hợp là Totti cùng Del Vecchio. Totti xuống sân sau, De Rossi thế thân vị trí của hắn. Leon cùng Cassano hợp tác. Cassano bị Mancha thay đổi. Chính là Leon cùng Mancha hợp tác. Mancha không thể so Cassano. Hắn năng lực cá nhân cũng không xuất chúng. Dưới chân kỹ thuật cũng giống như vậy. Nhưng hắn cùng Totti phối hợp đánh rất tốt. Vấn đề là Totti cũng xuống sân. Như vậy trước sân tổ hợp thì có chút lúng túng. Thậm chí so với lần trước cùng Leverkusen lúc giao thủ còn muốn lúng túng. Đường biên Candela cùng Mancini ngược lại không tệ. Ở Leverkusen ghi bàn sau, De Bruyne chỉ có thể dặn đường biên nhiều công tiến lên, cho trung lộ nhiều chế tạo một ít cơ hội. Hắn cũng biết, trung lộ là rất khó trông cậy vào. Roma lạc hậu, Leverkusen ở Cassano bị thương xuống sân không tới 3 phút, liền đánh vào một cái ghi bàn. Có điều bản cuộc tranh tài từ bắt đầu, Leverkusen liền chiếm cứ chủ động. Đối với bọn họ tới nói ghi bàn trả lại hơi trễ. Tự Totti xuống sân sau. Leon biểu hiện cũng có chút chênh lệch. hay là chúng ta không thể trách hắn. Trung lộ không ai vì hắn chuyển bóng. Roma toàn thể biểu hiện đều chịu ảnh hưởng. Chính hắn ở mặt trước muốn làm cái gì rất khó khăn. Đang giải thích viên nói như vậy thời điểm, Leon cũng nghĩ điểm số. Roma lạc hậu, có điều hắn không đi lo lắng cái gì, mà là nghĩ làm sao đem điểm số đoạt về đến. Hắn đang cùng De Rossi nói việc này, tìm vị trí của ta, truyền dài về phía trước truyền. Hắn cùng De Rossi nói, De Rossi gật gù, hắn không biết Leon nói rất đúng vẫn là sai. Nhưng hiện tại Roma trên dưới cũng không biết nên làm sao đá. Hắn cũng đá có chút loạn. Leon nếu nói như vậy, liền nghe hắn đi. Ta chỉnh cuộc tranh tài đều không biểu hiện gì. Hơn nữa Francisco cùng Antonio lại bị thương xuống sân. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ phạm sai lầm. Leon nói như vậy, đối với Leverkusen tới nói, tình thế bây giờ quá tốt rồi. Totti xuống sân, Cassano xuống sân, De Rossi, Del Vecchio cùng với Mancha, các cầu thủ rất khó đối với bọn họ có uy hiếp gì. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Leon. Có điều Leon toàn trường không biểu hiện gì. Bọn họ phòng thủ cũng có chút thả lỏng. Trọng yếu chính là, bọn họ ở giữa sân có ưu thế tuyệt đối. Như vậy Leon rất khó ở trước sân cầm bóng. Roma tấn công căn bản đánh không lên đi. Leverkusen cầu thủ tâm thái tương đương ung dung. Bọn họ cảm thấy thi đấu thắng định. Đặc biệt là tiến vào một cái bóng dẫn trước sau. Bọn họ không cảm thấy Roma còn có cơ hội đoạt về đến. Nhất định phải nhanh. Chú ý vị trí của ta. Leon cùng De Rossi nói. Bọn họ có thể sẽ bất cẩn. Có thể ta liền có cơ hội. Người phải làm sao? Mau chóng về phía trước chạy. Tốc độ nhanh nhất. Người chú ý vị trí của ta. Sau đó chuyền bóng. Được rồi. Cổ động viên Roma cùng truyền thông đều vì Roma thế cuộc lo lắng. Ở sân vận động Olimpico, bọn họ vốn nên chiến thắng Leverkusen. Có thể Totti cùng Cassano bị thương xuống sân. Thế cuộc lập tức đến Leverkusen trong tay. Bọn họ căn bản hết cách rồi. Chỉ có thể nhìn Roma bị động. Sau đó lạc hậu. Còn có thể đoạt về tới sao? Fan bóng đá có chút tuyệt vọng. Bọn họ không nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Chỉ có thể cắn răng nhìn Leverkusen điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Mà khi thi đấu sắp lại bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ vừa hy vọng phát sinh chút gì. Vận khí của chúng ta thật không tốt. Một ít fan bóng đá nói. Cái này mùa giải đều như vậy. Ta muốn là có thể bảo vệ mùa giải sau châu Âu thi đấu tiêu chuẩn cũng không tệ. Hay là chúng ta nên đem mục tiêu thả thấp một chút. Cuộc tranh tài này khẳng định đừng đùa. Thượng đế cũng đang giúp trợ người khác. Chấm ngoặc kép, ngược lại thượng đế không đứng ở chúng ta sau lưng. Chết tiệt, cổ động viên Roma đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Trên sân cầu thủ cũng không có ý chí chiến đấu gì. Bọn họ không biết nên làm sao đá xuống đi. Nhưng ở Leverkusen chúc mừng ghi bàn thời điểm, Leon vẫn là nhanh chóng đem bóng ôm vào bên trong vòng. Cũng dục trọng tài chính mau chóng mở bóng. Leon cùng Mancha đồng thời đứng ở bên trong vòng. Mancha chính chung quanh nhìn. Leon hướng hắn vẫy tay. Hắn nhìn sang, liền nghe Leon nói rằng, Vincenzo, chúng ta đến rồi, tấn công nhanh thế nào? Làm sao tấn công nhanh? Leon đạo, một lúc mở bóng, người liền xông về phía trước. Từ bên trái, ta từ bên phải trùng. Bọn họ nhìn thấy chúng ta như thế đá. Nhất định sẽ loạn, có thể liền có cơ hội. Mancha gật gù, thừa dịp Leverkusen cầu thủ chạm vị. Leon lại và những người khác nói đến. Mọi người đều biểu thị đồng ý. Ngược lại vẫn không có cơ hội. Đúng là có thể thử xem. Có điều Leon vẫn là dặn những người khác phải chú ý phòng thủ. Nếu như trên đường bị cắt bóng, Leverkusen rất khả năng phát động phản kích. Vậy thì có điểm nguy hiểm. AS Converter Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP TRUYENCV.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.